Bất diệt bá thể quyết, chương 459, người sẽ chết. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu thuộc hạ bái kiến nhị gia. Bái kiến Dương Hoa công tử. Võ thống lĩnh tại nhìn thấy Tống Tuấn Phong cùng Tống Dương Hoa nháy mắt. Đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với hai người xa xa một bái, mà võ thống lĩnh thuộc hạ đông đảo hộ vệ cũng nhao nhao quỳ theo hành lễ. Tống Quân Nhã thì là thừa dịp cái này cái cơ hội, vòng qua võ thống lĩnh, tiến vào đình viện, đến tới Mộ Phong bên người. Không cần đa lễ như vậy. Tống Tuấn Phong khoát khoát tay, mang theo Tống Dương Hoa vượt qua đông đảo hộ vệ, đi đến cửa đình viện, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng trong đình đài thiếu niên. Ngươi chính là Quân Nhã mang về bạn cũ? Tống Tuấn Phong lãnh đạm chất vấn nói. Mộ Phong nhìn một chút Tống Tuấn Phong, lại nhìn một chút Tống Dương Hoa, nhàn nhạt nói, đúng, ngươi thật to gan, dám giết chúng ta Tống gia hộ vệ. Ta niệm tình ngươi là Quân Nhã bạn cũ, cho ngươi cái cơ hội, hiện tại lập tức liền tự sát, tránh khỏi ta đến động thủ giết ngươi. Tống Tuấn Phong lạnh như băng nói. Tống Dương Hoa thì là dương dương đắc ý nhìn xem Mộ Phong. Nói, ngươi cái phế vật, vừa rồi tại cửa ra vào không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại ngươi lại cuồng cái cho ta xem một chút. Theo Tống Dương Hoa, Mộ Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không cái gì may mắn. Hiện tại, hắn liền muốn nhìn Mộ Phong sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nhưng khiến hắn thất vọng là, đứng ở đình đài bên trên thiếu niên, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Không chút nào thụ bọn hắn lời nói ảnh hưởng. Các ngươi người của Tống gia, đều là như thế không thèm nói đạo lý sao? Ta liền nói thật đi. Ta mới vừa vào ở cái này tòa đình viện. Hai người này liền không phân tốt xấu tập sát ta. Ta bất quá là chính khi phòng ngự mà thôi. Mộ Phong không vội không chậm đem trong đình viện chuyện xảy ra tường thuật lại. Tiếp tục nói, ta mới vừa vào các ngươi Tống gia. Lại công nhiên tại các ngươi Tống gia giết người. Cái này đối với ta có ích lợi gì chứ? Tống Tuấn Phong ánh mắt hơi nheo lại. Hắn kỳ thật tại Tống Dương Hoa nơi đó nghe nói chân tướng. Biết đây hết thảy đều là Tống Dương Hoa gây nên. Nhưng Tống Dương Hoa dù sao là con của hắn. Lại là Tống gia đệ nhất thiên tài. Tương lai là gia chủ có lợi nhất người cạnh tranh. Hắn có thể không cho phép Tống Dương Hoa chuyện như vậy mà bị lão tổ vắng vẻ. Mất đi gia chủ kế thừa quyền lợi. Vì thế, hắn thậm chí nguyện ý bốc lên chống lại lão tổ mệnh lệnh phong hiểm. Trực tiếp giết Mộ Phong đều sẽ không tiếc. Ngươi cái phế vật, vốn chính là thằng ngu. Một thằng ngu làm ra loại chuyện này. Không có chút nào kỳ quái. Tống Dương Hoa cười nhạo nói. Tống Tuấn Phong nhàn nhạt nói. Ta đếm tới ba, ngươi nếu là không tự sát, vậy liền đừng trách ta ra tay với ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ trước phế ngươi tư chi, tại phế ngươi đan điền, để ngươi chậm rãi thống khổ chết đi. Một, hai, ba, Tống Tuấn Phong đếm tới ba. Mộ Phong vẫn như cũ đứng ở đình đài, không nhúc nhích, cái này khiến trong mắt của hắn sát ý đại mạo. Nhị bá, hai cái này hộ vệ ta biết, là Dương Hoa Đường ca. Bọn hắn vốn hẳn nên tại Dương Hoa Đường ca chỗ ở Tây Huyền. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại ta Đông Huyền. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tống Quân Nhã vội vàng đi ra. Hai tay mở ra, cản tại Mộ Phong trước người. Tại nhìn thấy hai cái này hộ vệ nháy mắt, Tống Quân Nhã liền đã đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Tống Dương Hoa không cam lòng tại Mộ Phong tại Tống gia cửa chống đối với hắn. Liền phái người đến đây giết người xuất khí, không nghĩ tới bị Mộ Phong giết chết. Quân Nhã, ngươi thật đúng là ăn cây táo rào cây sung. Vì nam tử này, lại tạo ra suất bực này lời nói dối. Ngươi thật khiến ta thất vọng. Ngươi tránh ra đi, hôm nay ta tất giết hắn. Tống Tuấn Phong bước chân đạp nhẹ, chân phải bước vào trong đình viện. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn càng là phun trào xuất một cỗ kinh khủng khí tức. Như ngập trời hải khiếu nháy mắt lan tràn toàn bộ đình viện. Cuồn cuộn trắng muốt linh nguyên, còn giống như khí vụ, quanh quẩn tại Tống Tuấn Phong quanh thân, chân xuống mặt đất không chịu nổi hắn lực lượng, sụp đổ duy trì sâu. Vô số nát đá càng là nhao nhao lơ lửng mà lên. Phụ thân tu vi lại có chỗ tinh tiến, thế mà đạt tới mệnh hải ngũ trọng đỉnh phong. Tống Dương Hoa có chút sùng kính mà nhìn xem Tống Tuấn Phong bóng lưng. Lại là đạp bước ra ngoài. Phụ thân, chỉ là một cái phế vật, không cần ngươi tự mình xuất thủ, giao cho ta tới đi. Tống Dương Hoa tràn đầy tự tin nói. Tống Tuấn Phong nhìn Tống Dương Hoa một chút, lại nhìn một chút Mộ Phong, phát hiện cái sau khí tức đúng là không mạnh, mà Tống Dương Hoa đã là mệnh hải nhị trọng tu vi. Lấy Tống Dương Hoa thực lực, đánh giết kẻ này hẳn là không tại lời nói dưới. Tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ tới, ngươi cuối cùng sẽ rơi vào kết quả như vậy à, đây chính là ngươi đắc tội ta hậu quả. Hiện tại ngươi liền xem như quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Vẫn là chết đi cho ta. Tống Dương Hoa nhếch miệng cười một tiếng. Mênh mông linh nguyên mãnh liệt mà ra. Bàn chân đạp mạnh, cả người như mũi tên rời cung. Hướng phía Mộ Phong xông cướp mà tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí vang lên trận trận mũi tên xé rách không khí thanh âm. Dương Hoa đường ca. Không cần, ngươi sẽ chết. Tống Quân Nhã trông thấy Tống Dương Hoa lại cứ như vậy xông lại. Không khỏi kinh hô nhắc nhở nói. Nàng lúc trước thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Mộ Phong thực lực cường đại cỡ nào. Có thể nói tại toàn bộ Tống gia, cũng chỉ có Tống gia lão tổ có thể cùng Mộ Phong so chiêu một chút. Còn lại người căn bản chính là đến đưa đồ ăn. Quân Nhã, ngươi thật sự là điên rồi. Ta sẽ chết, chỉ bằng tên phế vật này. Tống Dương Hoa mặt mũi tràn đầy cười nhạo, dây lát hơi thở đến Mộ Phong trước người. Toàn thân linh nguyên đều ngưng tụ bên phải quyền bên trong. Hung hăng đánh vào Mộ Phong huyệt thái dương. Đông, Tống Dương Hoa nắm đấm cùng Mộ Phong đầu lâu hung hăng va chạm. Bộc phát ra như sắt thép va chạm réo rắt thanh âm. Trong nháy mắt này, Tống Dương Hoa con ngươi thít chặt thành châm. Hắn phát hiện Mộ Phong cũng chưa hề đụng tới, nhưng tay phải của hắn lại trực tiếp xoay khúc đứt vỡ ra. À, Tống Dương Hoa kêu thảm một tiếng, che lấy tay phải, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong. Đầu của ngươi làm sao cứng như vậy? Tống Dương Hoa bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong, toàn lực của hắn một quyền, không chỉ có không có đối với Mộ Phong tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại là hắn bị lực phản chấn cho làm bị thương tay phải. Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, hiện tại ta đứng ở chỗ này tùy ý ngươi công kích. Ngươi cũng không giết chết được ta, ngược lại còn làm bị thương chính mình. Đến cùng ai là phế vật? Mộ Phong sải bước đi đến Tống Dương Hoa trước người. Tay phải năm ngón tay chế trụ cái sau đỉnh đầu. Một tay lấy nhấc lên, tay trái bấm tay gảy nhẹ. Một cỗ kinh khí nháy mắt đánh vào Tống Dương Hoa chỗ bụng dưới. A, ta mệnh hải. Ngươi thế mà phế đi ta mệnh hải. Tống Dương Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngươi đã như thế thích xưng hô người khác là phế vật. Vậy ta liền để ngươi trở thành là chân chính phế vật. Mộ Phong băng lãnh vô tình nói. Ngươi thật làm càn, buông ra Hoa Nhi. Tống Tuấn Phong giận tím mặt, nháy mắt xuất hiện tại Mộ Phong sau phía trên. Tay phải cầm linh kiếm, chặt nghiêng hướng Mộ Phong đầu lâu, kiếm quang như nước, tự giữa không trung vạch một cái mà qua, lại sau lưng Mộ Phong ba tấc vị trí ngừng lại, chỉ thấy Mộ Phong tay trái kiếm chỉ kẹp lấy mũi kiếm. Lại để linh kiếm không cách nào tiến thêm mảy may. Ngươi, Tống Tuấn Phong run lên trong lòng, một đòn toàn lực của hắn, thế mà bị kẻ này như thế hời hợt tiếp nhận. Hắn lập tức hiểu, thiếu niên trước mắt này thực lực xa tại hắn bên trên. Cạch cong, tại Tống Tuấn Phong ngây người nháy mắt, Mộ Phong kiếm chỉ vừa dùng lực, linh kiếm vỡ thành ba đoạn, cũng hướng phía Tống Tuấn Phong bay đi. Cách chương.